Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 126, chú nói không cháu sẽ tin chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Mộ An An rất nhanh khi cô nhảy xuống, mọi người có mặt ở hiện trường mới kịp phản ứng. Thật ra vốn đang vô cảm mà nghịch súng đen, mặt thay đổi, xoay người nhảy xuống. Mộ An An ở trong nước cảm thấy áp lực khủng khiếp, mắt tai và các cơ quan giác quan khác gần như mất đi sự linh hoạt. Cùng lúc đó, cô cảm thấy áp lực bên trái đột ngột tăng lên, vừa quay đầu. Lại đã thấy quỷ gia ở dưới trước đang cầm dao tấn công Mộ An An. Mộ An An trợn to mắt, thân thể khó khăn lui về phía sau, vừa vặn có thể thoát ra. Đồng thời cô siết chặt cổ tay quỷ gia, một chân đá vào bụng ông ta. Nhưng ở dưới nước, sức mạnh có hạn, giác quan không linh hoạt nhưng lại không gây ảnh hưởng gì đến quỷ gia, hắn lại dùng dao để tấn công. Mộ An An tránh ra, bàn tay đã siết chặt cổ họng quỷ gia, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể phế hắn. Được rồi, nhưng Mộ An An không muốn, cô đã nhảy xuống để bắt sống. Cô muốn tìm hiểu xem quỷ gia vừa nói có ý nghĩa gì. Cái gì mà nhà họ Mộ không biết là tốt xấu. Còn nói gì mà có thất gia bảo vệ nhà họ Giang. Về mối hiềm khích với nhà họ Giang, Mộ An An chưa bao giờ cầu xin thất gia giúp đỡ, nhưng cũng không thể chấp nhận được chuyện nhà họ Mộ. Năm đó có liên quan đến thất gia, khi quỷ gia đang vùng vẫy dữ dội, Mộ An An định rút con dao găm của A Nhất ra để tấn công, nhưng tay vừa chạm vào thì lại chạm vào tay khác. Ngay khi cô quay đầu lại, thất gia đã nhảy xuống từ lúc nào, anh đã nắm lấy con dao găm trước tấn công quỷ gia. Ngay lập tức quỷ gia vùng vẫy kịch liệt, đồng tử giãn ra. Mộ An An ngờ vực nhìn những người xung quanh, làn nước xanh thẳm lập tức phủ đầy. Máu đỏ tươi, một đám vệ sĩ của Ngự Viên Loan đang ở trên bờ nhìn chằm chằm mặt nước yên lặng, khi nhìn thấy máu đỏ tươi phun ra tim họ lập tức ngừng đập. Người nhảy xuống chính là thất gia của Ngự Viên Loan, nếu có chuyện gì, 10 cái mạng cũng không đủ để đền tội. Trên cùng là một chiếc trực thăng do Ngự Viên Loan phái tới. Những chiếc cano lần lượt đến, và trong hoàn cảnh như vậy, mực nước biển vừa mới dịu xuống đột nhiên dao động, sau đó xuất hiện mái tóc bạch kim, sau đó thất gia trực tiếp thò đầu ra. Cano nhanh chóng chạy theo, đội thợ lặn đã sẵn sàng nhảy xuống nước. Đẩy Tông Chính Ngự và Mộ An An lên khỏi mặt nước. Tông Chính Ngự mặt lạnh và tỉnh táo, anh ta nhảy lên cano. Ngay khi nhảy lên cano, Tông Chính Ngự quay lại và đưa tay về phía Mộ An An, dường như đang cố gắng kéo. Cô lên, Mộ An An hất nhẹ mái tóc ướt trên mặt, đưa tay về phía Tông Chính Ngự trong tiềm thức. Đương nhiên, ngay khi tay cô định nắm lấy tay thất gia, Mộ An An đột nhiên bỏ tay anh ra, nắm lấy lan can bên cạnh cano, cùng với sự trợ giúp của thợ lặn phía sau, cô leo lên cano. Tông Chính Ngự cau mày khi nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình. Lần đầu tiên sau 8 năm, đứa trẻ từ chối anh. Những người đàn ông ở bên đã mang khăn tắm cho Tông Chính Ngự và Mộ An An, đắp lên người họ. Thuộc hạ kính cẩn hỏi, thất gia trở về sao? Tông Chính Ngự xua tay. Tàu cao tốc hướng lộ trình trở về Giang Thành, cách Chương.